Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 866, chương 862 điều tra. Cấm Nguyệt nói nhắc nhở Nhan Thế Lương. Hắn xác thật không thể đủ tái hiện ở thời điểm cùng Cấm Nguyệt ly hôn. Trừ phi, Cấm Nguyệt xuất hiện một ít rèm pha. Nam nhân không thể tha thứ rèm pha. Như vậy hắn chịu đựng không được ly hôn liền thuận lý thành chương. Nhan Thế Lương duỗi tay sờ sờ chính mình túi chung chung chứa đựng tạp. Nghĩ mới vừa rồi ở video nhìn thấy hình ảnh. Dạ dày chung một trận quay cuồng. Chán ghét vô cùng. Hắn nhìn trước mặt Cấm Nguyệt. Âm trầm thanh âm. Mở miệng nói. Cấm Nguyệt. Ngươi thật sự không chịu cùng ta ly hôn. Ha ha a. Nhan Thế Lương. Nếu ngươi cứu ta đi ra ngoài. Có lẽ ta sẽ suy xét suy xét. Cấm Nguyệt thấy Nhan Thế Lương như vậy. Biết Nhan Thế Lương có băn khoăn. Nhan Thế Lương mặt âm trầm thượng. Tựa hồ là hạ định rồi cái gì quyết tâm. Nhìn Cấm Nguyệt liếc mắt một cái. Xoay người rời đi. Cấm Nguyệt còn lại là nổi điên giống nhau đem ly hiệp nghị cấp xé dập nát. Giờ phút này, Mộ Phạn cùng Nhan Bạch đã đạt tới mục đích địa. Cấm gia. Hiện giờ Cấm gia đại môn nhắm chặt. Có vẻ rất là quạnh quẽ. Bởi vì Cấm Nguyệt bị bắt giam. Cấm phụ cùng Cấm mẫu lại ngu dại. Này tòa to như vậy biệt thự hiện giờ trống rỗng. Chỉ có một lão người hầu canh giữ ở trong nhà mặt xử lý. Mộ Phạn mang theo Nhan Bạch còn có chính mình cấp dưới gõ cửa thời điểm. Cái này người hầu rõ ràng trố mắt một chút. Thẳng đến Mộ Phạn đưa ra chính mình điều tra chứng. Nàng lúc này mới phóng Nhan Bạch cùng Mộ Phạn tiến vào. Lúc này, Cấm phụ cùng Cấm mẫu ngồi ở đại sảnh ở giữa. Bọn họ ánh mắt dại ra vô thần nhìn phía trước. Giống như giật dây rối gỗ giống nhau. Chỉ hiểu được si ngốc cười. Tiếng cười nghe tới phá lệ thấm người. Làm người nổi da gà rơi xuống đầy đất. Ai? Tạo nghiệt a. Người hầu mang theo Mộ Phạn đám người tiến vào sau. Nhìn nhìn Cấm phụ cùng Cấm mẫu bộ dáng. Nàng trong mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp. Hiện tại Cấm gia biến thành cái dạng này. Nàng hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cảm thấy. Hết thảy có lẽ là báo ứng đi. Làm tạo nghiệt sự tình. Sớm hay muộn là có báo ứng. Lắc lắc đầu. Nàng nhìn về phía Mộ Phạn đám người. Thật cẩn thận mở miệng dò hỏi. Xin hỏi. Các ngài muốn điều tra chỗ nào? Này Cấm gia ta đãi rất nhiều năm. Các địa phương đều quen thuộc. Mộ Phạn nghe cái này người hầu nói. Nhìn nhìn bốn phía. Theo sau mở miệng nói. Thỉnh mang ta đi Cấm Nguyệt cùng Cấm Bạch phòng. Hắn nói xong những lời này. Lúc sau. Làm chính mình thủ hạ đi điều tra Cấm gia cái khác góc. Người hầu nghe Mộ Phạn những lời này sau. Gật gật đầu. Lãnh Mộ Phạn cùng Nhan Bạch hai người đi hướng lầu 2. Lầu 2 là Cấm Nguyệt cùng Cấm Bạch đã từng phòng. Chẳng qua hiện tại này hai gian phòng đều thực quạnh quẽ, mộ thiếu. Nơi này chính là Cấm Nguyệt tiểu thư phòng. Bên cạnh cái này là Cấm Bạch tiểu thư phòng. Người hầu phân biệt đem hai gian phòng mở ra. Này hai gian phòng bài trí hình thành tiên minh đối lập, một gian ảm đạm không ánh sáng. Bên trong lạc đầy cho bụi. Trong phòng bài trí đại khái vẫn duy trì nguyên bản bộ dáng. Cũ nát bất kham cũ giường gỗ. Màu trắng vách tường. Đơn giản án thư. Ra cái này ngoại liền không có cái khác thứ gì. Có vẻ đơn giản mà keo kiệt. Mặt khác một gian Cấm Nguyệt phòng còn lại là hoàn toàn tương phản. Chủ sắc điệu là nhàn nhạt hồng nhạt. Công chúa giường, bên trong trang phẫn và chú ý, gia cụ cũng đầy đủ hết vô cùng, giống như là một cái bị người sủng ở lòng bàn tay tiểu công chúa lâu đài nhỏ từ phòng bài trí liền. Có thể rõ ràng nhìn ra tới, Cấm gia đối đãi hai cái nữ nhi có bao nhiêu bất đồng, Mộ Phạn hơi hơi nhíu nhíu mày. Hắn mang theo Nhan Bạch đi vào Cấm Nguyệt phòng. Hết chương.